thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 140. Cao thủ. Lâu chủ, có thể thi vào ngành quản trị kinh doanh của trường chúng ta có người nào không phải tinh anh? Người ta lại vì một trận đấu cơ, sơ trò chơi, đánh các ngươi phải vào bệnh viện, cho các ngươi không thể tham gia thi đấu cơ, sơ, đây quả thực chính là nói hưu nói vượn, ai chẳng biết văn bản của trường học đã rõ ràng quy định không cho phép đánh nhau, nếu không phải nhận xử phạt nghiêm khắc. Đúng vậy, một trò chơi trọng yếu hay là bị xử phạt mới trọng yếu? Phải biết rằng, nếu trong quá trình học tập mà bị xử phạt sau này sẽ không lấy được giấy chứng minh học vị, điều này đối với tương lai tiền đồ ảnh hưởng rất lớn. Còn nói cái gì là tính chất xã hội đen, ta xem lâu chủ ngươi là gà. Còn xưng là chỉ huy, quả thực chỉ là một cái bánh nướng. Dám nói Tô Đại Mỹ nữ tâm như rắn xếp, con mẹ nó ngươi muốn chết à. Có dũng khí ngươi nói ngươi học ở hệ nào cho lão tử nghe coi. Cố nén lửa giận trong nội tâm. Tô San kéo chuột lần lượt xem hết toàn bộ bài trả lời bên dưới. Kết quả phát hiện, ngoại trừ một số người mù quáng cùng chửi vu vơ, cũng có một bộ phận sinh viên nghi ngờ, âm mưu luận của đám người Phạm Chí Vĩ. Còn một ít sinh viên từng thầm mến Tô San, lại sồi nổi trợ giúp Tô San công kích đám người Phạm Chí Vĩ. Dưới dạng tình hình này, cả tiêu đề trở thành cuộc chiến tranh suốt mấy ngày liền thật sự nhiệt náo. Nguyên gốc ban đầu nhìn thấy nội dung bài bóp cùng bài trả lời. Tô San tức giận vô cùng, muốn trực tiếp trả lời dưới bài bóp, bất quá khi đọc tới cuối cùng, nàng lại dần dần lãnh tính trở lại. Là nhân vật nổi tiếng thương giới Đông Hải. Tô Thanh Hải có thể quật khởi ngoại trừ do một ít nguyên nhân, cũng không tránh khỏi việc bản thân hắn luôn bình tĩnh khi gặp chuyện cùng ánh mắt độc đáo của hắn. Mà thân là con gái của Tô Thanh Hải, trong người Tô San chảy dòng máu của Tô Thanh Hải, cũng kế thừa một vài phẩm chất ưu tú của Tô Thanh Hải, tuy rằng xa không đạt tới như hắn, nhưng so với bạn cùng lứa tuổi cũng xem như cực kỳ khó được. Sau khi tinh táo lại, Tô San cũng không mù quáng phản kích trong bài bót, mà một lần nữa lập ra một bài bót mới. Chiến đội No 1. Người không biết xấu hổ thì vô địch, các ngươi còn thật không biết xấu hổ đến thế nào nữa. Đây là đầu đề Tô San phát biểu trong bài bót mới, nội dung cũng không hề khách khí. Đội Thái Điểu A sợ thua cho chiến đội No 1 của các ngươi trong trận thi đấu cơ, sơ, nên đánh bọn ngươi bị thương. Hắc, các ngươi còn không biết xấu hổ đến cỡ nào nữa. Vào chiều hôm nay ở chỗ báo danh, đã có không ít sinh viên ở đó. Lúc ấy tất cả mọi người đều chứng kiến là do các ngươi nói năng lỗ mãng, khiêu khích trước tiên, người của chiến đội chúng ta mới đồng thủ với các ngươi một chút, nếu có người nào không tin có thể đi hỏi sinh viên có mặt ngay lúc ấy. Ta nghĩ có người nói chiến đội No 1 của các ngươi cũng rất đúng, đầu các ngươi mọc trên mông rồi, các ngươi hẳn nên trở về bổ não một chút, không cần đưa bài bót có trăm ngàn chỗ hở như vậy, bịa đặt sinh sự. Còn việc các ngươi nói muốn đánh cho đội Thái Điểu A không dám vào cơ, sơ. Được, như vậy chúng ta mỏi mắt mong chờ. Bởi vì trước đó Phạm Chí Vĩ đưa bài bót lên, nhân số đăng nhập vào diễn đàn cũng thẳng tắp tăng trưởng. Chờ khi Tô San đưa bài bót mới, nhân số online cũng đã tiếp cận gần 4.000 người. Kết quả như vậy, bài bót của Tô San vừa phát lên, lập tức nhấc lên sóng lớn kinh thiên trong diễn đàn. Nhất là những sinh viên ủng hộ Tô San, sôi nổi tỏ rõ lập trường ủng hộ, mà một ít sinh viên nghi ngờ, âm mưu luận của đám người Phạm Chí Vĩ cũng thông qua đủ loại thủ đoạn hỏi thăm, cuối cùng biết được chuyện xảy ra lúc xế chiều, ở trong bài bót không ngừng mắng to người của chiến đội No 1. Về phần những sinh viên mù quáng cùng chửi mắng Tô San và chiến đội Thái Điểu A, nhìn thấy gió hướng trên diễn đàn thay đổi, trong đó có một ít sinh viên không tiếp tục mù quáng lại trở thành A-dua thay đổi giọng, nhắm vào chiến đội No 1. Cũng có không ít người đi hỏi thăm chuyện xế chiều, biết được chân tướng, trong đó có vài người vì mặt mũi kiên trì tiếp tục ủng hộ đám người Phạm Chí Vĩ, nói. Dù có nói năng lỗ mãng, các ngươi cũng không nên đánh người. Nói năng lỗ mãng cũng không nên đánh người. Ta ở ngay trước mặt ngươi ăn cần thăm hỏi toàn bộ nữ tính trong gia đình ngươi, ngươi có giận không? Con mẹ nó, không. không chút tâm huyết còn được gọi là nam nhân sao? Những tên kia khi đưa lên bài trả lời, những câu chửi mãng tương tự như vậy lập tức đưa lên vô số, bọn hắn giống như chuột chạy qua đường, mỗi người đều đòi đánh. Chờ đến lúc sắp tan học buổi chiều, hai bài bot đã có số lượng người trả lời tăng lên tới mấy ngàn, về phía trường học cũng biết chuyện này, nên cho quản lý viên diễn đàn cắt bỏ hai bài bot, hơn nữa cấm đăng bài bot phát biểu thảo luận tiếp về chuyện này. Thủ đoạn cường ngạnh cứng rắn của trường học làm cho diễn đàn nguyên bản chứng khí mù mịt cũng an tĩnh hơn không ít, bất quá trong hiện thực cơ hồ mỗi sinh viên đều đang thảo luận về chuyện này. Trình độ nóng này trực tiếp đuổi theo, diện cổ nhân vũ đạo. Buổi chiều tan học, người của chiến đội No 1 đang hội tụ trong phòng bệnh Phạm Chí Vĩ. Đội trưởng, tình thế hiện tại đối với chúng ta rất bất lợi, con A đầu Tô San miệng mồm thật quá lanh lợi. Trong phòng, một gã thành viên chiến đội No 1 cực kỳ khó chịu nói. Không ngại, cuộc chiến nước bọt dù có thắng cũng chẳng thấm vào đâu. Sở dĩ tôi đưa bài bot kia lên. Chỉ muốn đem chuyện này tạo nóng mà thôi. Hiện giờ mục đích của chúng ta đã đạt đến, toàn bộ trường học đều đang thảo luận chuyện này. Kể từ đó, toàn bộ trường học đều chú ý tới trận thi đấu cơ sơ lần này. Chúng ta phải làm chính là trong trận thi đấu hung hăng vùi dập cái đám đồng loại kia. Tuy rằng Phạm Chí Vĩ đã được trị liệu, gương mặt đã bớt sưng, nhưng nửa mặt đều xanh tím, lại thêm phối hợp ánh mắt oán độc, nhìn qua như có chút khủng bố. Quá trình không trọng yếu, quan trọng là kết quả, chỉ cần chúng ta trong trận đấu vùi dập bọn hắn không thể trở mình, xác định vững chắc sau này bọn hắn không thể ngẩng đầu trong trường học. Không riêng gì làm cho bọn hắn sau này không thể ngẩng đầu trong trường, tiểu đồng loại đánh tôi và cậu, tôi muốn cho hắn ngay cả cơ hội ra vẻ đáng thương cũng không có. Lâm Vũ đứng một bên cười lạnh nói, lúc nói chuyện lại lộ ra bộ dáng như đã định liệu trước. Đúng rồi đội trưởng, 8 giờ tối nay, hiệp hội tổ chức cuộc hỗn chiến trên bình thai đối chiến của thành viên cơ sơ, chúng ta có tham gia không? Bỗng nhiên một gã thành viên chiến đội No 1 nhớ ra điều gì đó, trưng cầu ý kiến Phạm Chí Vĩ. Phạm Chí Vĩ âm trầm gật đầu. Tham gia, vì sao không tham gia? Nếu tôi không đoán sai, mấy tiểu đồng loại kia cũng sẽ tham gia, chúng ta phải làm chính là đánh cho bọn chúng sợ hãi luôn từ hôm nay. Sau khi tan học, Trần Phàm cùng Tô San bây giờ đã hoàn toàn trở thành nhân vật quan trọng trong Đại học Đông Hải, cùng xuyên qua vườn trường đã khiến cho mọi người đều chú ý. Đối với hết thảy chuyện này, Trần Phàm cũng không hề để ý. Tô San cũng không có, dọc theo đường đi, nàng luôn sầm mặt, giống như có ai đó đang thiếu tiền nàng. Tức chết tôi, thật sự là tức chết tôi. Sau khi lên xe, Tô San nghiến răng nghiến lợi nói. Trên đời làm gì có người vô sỉ như vậy? Trần Phàm, hôm nay nếu anh không ngăn cản tôi tốt hơn, nếu anh không ngăn cản tôi, hiện tại cả đám bọn hắn đều là đầu heo. Lúc chiều, Tô San phát xong bài bot, gọi cho Trần Phàm một cú điện thoại, nói cho Trần Phàm nghe chuyện xảy ra trong diễn đàn. Lúc ấy Trần Phàm nhìn bài bot, nhưng cũng không hề phát biểu gì, theo hắn xem ra. Đó đều là một ít tiểu xiếc. Hơn nữa đấu võ mồm nhất thời cũng không bằng dùng hành động thực tế đi chứng minh sự cường đại. Mắt thấy Trần Phàm không nói gì, Tô San nghĩ Trần Phàm đang lo lắng kết quả trận đấu. Cổ Vũ nói, Trần Phàm kỹ thuật của Chu Văn tốt lắm, súng lục cùng súng máy đều dùng rất khá, hơn nữa còn có thói quen dùng tâm lý chiến. Tuy rằng trình độ của Tiêu Phong còn thiếu một chút, nhưng ý thức tác chiến đoàn thể rất tốt. Anh yên tâm, dù kỹ thuật của anh thiếu một chút chăng nữa, chúng ta vẫn có thể thắng được bọn hắn. Vậy còn cô? Nghe được lời nói này của Tô San, tâm tình nguyên có chút áp lực của Trần Phàm thoáng thả lỏng một chút, cười hỏi. Tô San tự tin ngẩng cao đầu. Hừ, tôi dùng súng ngắm rất khá. Lời tuy nói như vậy, nhưng trong lòng Tô San vẫn lo lắng. Nàng đã nghe được tin thành viên chiến đội No 1 đều là cao thủ đứng đầu chơi cơ sơ tại Đại học Đông Hải, thậm chí là cả Đông Hải, hơn nữa chơi với nhau đã rất lâu. Đoàn thể ăn ý không phải chiến đội khác có thể so sánh. So ra mà nói, chiến đội của mình kỹ thuật cơ U, A, A Tiếu Phong chỉ bình thường, chính nàng tuy rằng dùng súng ngắm tốt, nhưng chân chính súng ngắm nàng cũng chỉ có ít, mấy cái trước căn bản không có tiền mua. Đây là một vấn đề khó khăn. Kỹ thuật của Chu Văn tuy rằng nghịch thiên, nhưng cơ sơ là trò chơi đoàn thể, một người có bao nhiêu lợi hại cũng không thể quyết định thắng lợi. Đúng rồi. Trần Phàm, 8 giờ tối nay người của Hiệp hội cơ sơ sẽ ở Hảo Phương tổ chức chơi hỗn chiến, anh cũng vào chơi theo chúng tôi luyện tập phối họp một chút, tận lực nghe chúng tôi chỉ huy. Tô San bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, nhìn không được nói. Trần Phàm gật gật đầu. Anh, kỹ thuật của anh thế nào? Cuối cùng Tô San cũng hỏi ra nỗi lo lắng trong lòng. Tuy rằng nàng nghe Tiêu Phong nói Trần Phàm cũng chơi cơ sơ, nhưng đối với tiêu chuẩn của Trần Phàm hoàn toàn không biết gì cả. Theo nàng xem, nếu kỹ thuật của Trần Phàm có thể đạt được tiêu chuẩn của Tiêu Phong, tỉ mỉ chuẩn bị một chút, đợi đến lúc vào trận đấu phát huy lâu một chút, vẫn có hy vọng thắng đám người Phạm Chí Vĩ, trái lại phần thắng sẽ cực kỳ nhỏ bé. Lúc này Trần Phàm đã lái xe ra khỏi sân trường, vừa nghe Tô San hỏi, nheo mắt lại nói. Tôi sẽ làm cho bọn hắn ngày sau cũng không còn dám sờ vào trò chơi cơ sơ này nữa. Ân. Nghe được những lời này của Trần Phàm, đôi mắt xinh đẹp của Tô San nháy mắt trừng lên tròn xoe, miệng mở rộng, vẻ mặt biểu tình không thể tưởng tượng nổi. Anh là cao. Cao thủ. Tô San nuốt nước bọt, nháy đôi mắt to hỏi. Khi hỏi, Tô San theo bản năng dần hiện ra vào buổi chiều hôm nay. Trần Phàm ở địa điểm báo danh đánh cho đoàn người Phạm Chí Vĩ không còn lực đánh trả. Trước khi nhập học, bởi vì lần đó Trần Phàm tránh sau lưng Tô San nhìn nàng giáo huấn tên trộm, theo bản năng nàng cho rằng Trần Phàm nhát gan. Sau đến lúc huấn luyện quân sự, truyền lưu Trần Phàm giống như thiên thần hạ phàm đánh đám người làm bị thương Ngô Huyền phải quỳ xuống đất cầu xin tha thứ thì Tô San cũng thấy nửa tin nửa ngờ. Tới một màn chiều nay, đã làm cho Tô San hoàn toàn hiểu được. Trần Phàm cách đấu rất lợi hại tới mức biến thái. Nhất là Trần Phàm chỉ dùng một cái tát đánh bay Phạm Chí Vĩ, hoàn toàn đã phá vỡ sự nhận biết của nàng về Trần Phàm. Giờ khắc này, nàng lại mở miệng xác nhận lần nữa. Ở sâu trong nội tâm kỳ thật là muốn để Trần Phàm mang đến nỗi vui mừng cho nàng. Tôi là đồ tể. Trần Phàm thản nhiên nói. Cái gì? Anh là đồ tể. Oanh! Ngây người nghe được hai chữ này trong ấp Tô San trống rỗng, hoàn toàn trợn tròn mắt. Nàng dùng loại ánh mắt như đang nhìn người ngoài hành tinh nhìn chằm chằm Trần Phàm gần 30 giây, cuối cùng vẻ mặt thật không biết nên nói gì, lại nói. Trần Phàm, tôi biết anh khẩn cấp muốn giúp Chu Văn, nhưng... Tô San không nói ra câu kế tiếp, nhưng ý tứ lại rất rõ ràng. Nhưng mà anh cũng không thể giả mạo đồ tể a. Đồ tể là ai? Đó chính là vị thần cơ, sơ. Cực phẩm thiên vương. Thực hiện huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 141. Kiệt tác của một người. Nhiều khi ngươi nói thật, người khác sẽ không tin tưởng, mà ngươi nói dối, người khác sẽ tin là thật. Giờ này khắc này, Trần Phàm hiểu rất rõ những lời này. Nguyên bản bởi vì buổi chiều bại lộ thực lực cách đấu trước mặt Tô San, Trần Phàm cảm thấy có chút việc sẽ không tạo thành ảnh hưởng đối với nàng, không cần phải tiếp tục giấu giếm, nhưng kết quả làm cho hắn dở khóc dở cười. Vì thế hắn cũng không tiếp tục giải thích điều gì. Khi hai người về đến nhà, dì Điện đã chuẩn bị xong cơm chiều, ba món mặn một món canh, không có hoa mỹ. Điển hình chỉ là cơm nhà, nhưng sắc hương vị lại mười phần. Tuy rằng dì Điện không cùng trải qua hành trình Hàng Châu, nhưng cũng mẫn tuệ phát hiện từ sau cuộc hành trình Hàng Châu kết thúc, quan hệ giữa Trần Phàm cùng Tô San cải thiện rất nhiều, nhiều ít có điểm hương vị như người yêu nhau. Điều này làm trong lòng dì Điện nhiều ít có chút vui mừng, tuy rằng bà cùng Trần Phàm, Tô San tiếp xúc chưa tới 2 tháng, nhưng bà nhìn ra được, tuy rằng Trần Phàm thuộc loại nam nhân từng trải, vô luận đối diện bất cứ kẻ nào đều giấu mình dưới mặt nạ, nhưng khi đối đãi bà với Điền Thảo đều rất tốt, Về phần Tô San, mặc dù cũng có dính vào tính tình của những đại tiểu thư, nhưng khi đối mặt bà cùng Điền Thảo, chưa bao giờ bãi ra cái giá đại tiểu thư, ngược lại xem bà cùng Điền Thảo trở thành trưởng bối cùng người thân mà đối đãi. Thậm chí, sau khi từ Hàng Châu trở về, Tô San vẫn nói với dì Điền muốn nhận Điền Thảo làm em gái. Đồng thời muốn Điền Thảo rời về nhà ở, bất quá lại bị Điền Thảo cự tuyệt. Thuần thục giải quyết xong cơm chiều, Tô San dẫn đầu đi lên phòng ngủ, dùng lời nói của nàng, nàng muốn trước tiên đi lên tập thể dục, sau khi tập thể dục xong ở 8 giờ trong cuộc hỗn chiến thí luyện một phen. Trần Phàm vốn muốn lưu lại giúp dì Điền dọn dẹp, nhưng lại bị dì Điền ngăn cản. Trần Thiếu, cậu còn bận việc của cậu, việc này để cho tôi là được rồi. Nghe dì Điền nói như thế, Trần Phàm cũng không tiếp tục kiên trì, gật đầu cười, sau đó trực tiếp đi lên lầu 2. Đi vào phòng ngủ. Mở máy tính, còn nửa giờ mới tới giờ thí luyện. Nghĩ nghĩ, Trần Phàm cũng không lập tức tiến vào trò cơ sơ, mà mở hòm thư. Cũng giống như trong dự đoán của Trần Phàm, trong email có một phần bưu kiện mới, do Long Nữ chuyển đến. Long Nha, tôi dựa theo sự phân phó của anh tiến hành điều tra Tiết Cường, điều tra phát hiện, sau cuộc phong ba Hàng Châu kết thúc, Tiết Cường bị Tiết Hồ phái đến Đông Nam Á, hơn nữa bên người lại tăng cường lực lượng phòng vệ, mời địa ngục hỏa dòng binh đoàn bài danh thứ 5 trong thế giới ngầm làm bảo tiêu. Như vậy bảo tiêu tinh nhuệ ở bên cạnh hắn nhiều thêm 12 người, người giám hộ bên ngoài có tới 24 người, cấp bậc phòng ngự là cấp sơ. Độ khó khăn ám sát là A cộng. Mặt khác, cấp trên vốn đã muốn diệt trừ Hắc Kim Đế Quốc của Tiết gia từ rất lâu, nhưng quan hệ mạng lưới của bọn hắn quá phức tạp rắc rối, hơn nữa Tiết Hồ cùng Tiết Cường đều đã có thẻ xanh trở thành công dân Mỹ chính thức, càng gia tăng thêm khó khăn, cần bàn bạc kỹ hơn. Nếu cấp trên biết anh muốn diệt trừ Tiết Cường, hơn phân nửa sẽ can dự, thậm chí là phản đối, cho nên xin tha thứ tôi không thể cung cấp nhiều người trợ giúp cho anh. Nhìn thấy nội dung bưu kiện, nhất là nhìn thấy hai chữ phân phó thì tâm tình Trần Phàm trở nên cực kỳ phức tạp, trong óc của hắn không khỏi dần hiện ra hình ảnh nữ nhân có mái tóc cắt ngắn, làm việc còn tinh luyện hơn cả nam nhân. Chẳng bao lâu về trước, nữ nhân này còn giống như đi theo đuổi ở phía sau hắn, khiêm tốn cố gắng học tập hết thảy những gì có thể học tập từ chỗ mình, hơn nữa mặc kệ mình có nguyện ý hay không, bất kể trường hợp nào cũng đều cung kính gọi mình là sư phụ. Long Nữ, hiện tại cô hẳn là đã xuất sư chứ? Trần Phàm châm một điếu thuốc lá, thì thào nói. Díp mạnh một hơi thuốc lá, để chất nicotine chua cay quay vòng trong phổi. Trần Phàm nhanh chóng hồi phục cho Long Nữ một phần bưu kiện, nội dung rất đơn giản. Hiện tại tôi đã không còn là người của tổ chức, chuyện lần này chỉ đại biểu cá nhân tôi, không phải nhiệm vụ của tổ chức, cô có thể cho tôi sự trợ giúp đã xem như làm trái quy định. Tôi biết cô thật khó khăn, bất quá Tiết Cường sản sinh uy hiếp nhất định đối với tôi, diệt trừ hắn là chuyện nhất định, nếu điều này có xung đột với tổ chức, sau này trách nhiệm sẽ do một mình tôi gánh vác. Cô giúp tôi canh chừng hắn là tốt rồi, có tình huống nào trước tiên phản hồi cho tôi. Cuối cùng cảm ơn cô. Long Nữ hồi phục xong bưu kiện, Trần Phàm tắt đi trang web hòm thư, ngửa lưng dựa vào ghế, chân mày hơi nhíu lại, trong lúc hút thuốc đồng thời suy nghĩ có cần lén thâm nhập vào Đông Nam Á thực hiện hành động ám sát Tiết Cường hay không. Trong bất chi bất giác, hắn đã hút xong một điếu thuốc lá. Trần Phàm làm ra quyết định, trước mắt phòng ngự bên người Tiết Cường đã đạt tới cấp bậc sơ cấp. Sơ cấp là dựa theo cấp bậc phòng ngự cho nguyên thủ của các quốc gia đặt ra. Đây cũng chính là nói, độ ám sát Tiết Cường sẽ khó khăn không kém so với ám sát các nguyên thủ quốc gia bao nhiêu. Dưới dạng tình hình này, Trần Phàm hiểu được, lấy năng lực của hắn thực hiện hành động ám sát, cam đoan giết chết Tiết Cường cũng không có bất cứ vấn đề gì, nhưng muốn làm thần không biết dù không hay thì có chút khó khăn, hơn nữa xem như cần thực hiện hành động ám sát, cũng phải làm một ít chuẩn bị, hơn nữa còn cần thời gian nhất định. Mà trước mắt hắn tạm thời không thể phân thân, vì thế chỉ có thể tạm thời đem chuyện này đẩy lui ra sau. Đợi đến thời cơ chín mùi sẽ cho Tiết Cường một kích chí mạng. Rồi tắt thuốc lá. Trần Phàm nhìn thời gian một chút, đã là 8 giờ 5 phút. Nhẹ lắc đầu. Đem chuyện của Tiết Cường ném ra sau đầu. Trần Phàm mở ra bình thai đối chiến Hảo Phương, tìm được máy phục vụ do Hiệp hội Cơ sơ Đại học Đông Hải xây dựng. Chờ khi Trần Phàm đi vào trong, đã có không ít chiến đội mở phòng, có rất nhiều đội đang đối chiến, mà còn lại là đang hỗn chiến. Trong đó, nhân khí cao nhất chính là phòng chiến đội No 1 mở ra. Tên tiêu đề của phòng này quả thực bá đạo đến cực điểm, đội Thái Điểu a, các ngươi dám đến sao? Nhìn thấy đầu đề này, Trần Phàm dùng đầu ngón chân cũng có thể nghĩ ra, ba người Tô San hơn phân nửa đã vào phòng này. Nghĩ nghĩ, Trần Phàm cũng trực tiếp đi vào phòng, chờ hình ảnh trò chơi thoáng hiện, nhất thời phát hiện nhân số trò chơi nhiều tới 48 người, là hình thức hỗn chiến điển hình. Mà toàn bộ người chơi đều căn cứ chiến đội của mình mà đặt tên, chiến đội No 1 tổng cộng 6 người, phía trước ngực toàn bộ vẽ danh hiệu No 1, mấy người Tô San cũng không ngoại lệ, trên tên toàn bộ đều có mấy chữ đội Thái Điểu A, ví dụ tên Tô San là Tiểu Đỗ đội Thái Điểu A. Điểm này, lúc ăn cơm Tô San đã nói với Trần Phàm. Trần Phàm cải danh. Vốn cần lấy tên đồ tể đội Thái Điếu A, nhưng nhớ tới lúc chiều khi nói tên này với Tô San. Tô San lại nói đổi thành Tiểu Thái Điểu đội Thái Điểu A. Vừa mở bài danh nhìn qua, Trần Phàm rõ ràng phát hiện Tiểu Văn đội Thái Điểu A, Chu Văn đứng hàng thứ nhất, tiếp theo là thứ năm, về phần Tiêu Phong là sắp xếp ở giữa. Lúc này trò chơi ở tập này cũng chưa chấm dứt. Chiến đội No 1 thuộc phương cảnh sát đã chết một tên, bên cường đạo lại bỏ mình phân nửa, trong đó Tiêu Phong, Chu Văn cùng Tô San đều còn sống. Thay đổi hình ảnh, Trần Phàm nhìn thấy nhân vật trong trò chơi của Tô San mang theo một cây súng ngắm ở căn cứ cường đạo ở gần cửa bơ, nàng đang gắt gao ngắm chuẩn cửa động. Cửa động đã có không ít vết máu. Hiển nhiên là những nhân vật cảnh sát đã chết lưu lại. Lại thay đổi hình ảnh. Trần Phàm tìm được nhân vật của Chu Văn trong trò chơi. Chu Văn tuyển chọn một cường đạo mặc quần áo màu xanh biếc, lưng đeo một ba lô, mang theo một cây A-47 chầm chập đi qua con đường liên tiếp giữa trung môn cùng căn cứ cảnh sát đi tới. Bỗng nhiên, hai gã cảnh sát từ phía trước xuất hiện. Phanh! Phanh! Chu Văn quyết đoán bóp cò, trong vòng vài giây hai tên cảnh sát trực tiếp bị bắn vỡ đầu. Theo sau, Chu Văn không hề đi tới, mà là xuất ra đạn ánh sáng, thông qua khe hở ngay cửa ném ra ngoài, lúc sau nhanh chóng nhảy xuống lao ra trung môn. Phanh phanh phanh. Nổ súng thay đổi hướng, tiếp tục nổ súng. Một loạt thao tác thuần thục. Chu Văn thuận lợi giải quyết ba gã cảnh sát, chiếm cứ trung môn. Phanh. Đúng lúc này, căn cứ cảnh sát ngay trong góc chậm rãi lộ ra một tay súng ngắm, một tiếng súng vang lên. Chu Văn bị bảo đầu. Cùng lúc đó, cường đạo khác cũng bị bắn rụng, chỉ còn lại Tô San đang đứng trong căn cứ cường đạo. Mà bên phía cảnh sát, thành viên chiến đội No 1 còn lại ba người theo ba phương hướng khác nhau bao vây đánh Tô San. Tuy rằng khả năng dùng súng bắn tỉa của Tô San khá cao, nhưng đối mặt ba gã thành viên chiến đội No 1 bao vây tiếu trừ, căn bản không thể đối kháng. Nửa phút sau, nhân vật trong trò chơi của Tô San bị giết, là dùng dao đánh vỡ đầu hết sức vũ nhục. Theo sau, hình ảnh thay đổi, ván thứ hai của trò chơi bắt đầu, chỉ thấy một thành viên tên Đao Phong của chiến đội No 1 đánh ra một đoạn nói. Các huyên đệ, chúng ta vừa mới cưỡng gian Tiểu Đỗ, kế tiếp, chúng ta hung hăng vùi dập Tiểu Thái Điểu của đội Thái Điểu A cho đến chết. Không thành vấn đề. Tiểu Thái Điểu của đội Thái Điểu A, ngươi chuẩn bị xong hậu môn của ngươi chưa? Mấy ca muốn tới đây? Nhìn đoạn văn đánh trên màn ảnh. Tô San tức giận đến cả người run rẩy, sau đó hét lên với Trần Phàm. Trần Phàm, anh khoan hãy đi, tôi mua cho anh khẩu súng. Không đợi Tô San nói xong, nàng rõ ràng phát hiện. Trần Phàm cầm theo cây súng quyết chí tiến lên nhằm phía trung môn. Ngu ngốc, đây quả thực là chịu chết a! Tô San hô lên theo bản năng, nhưng Không đợi nàng hô xong, trên màn ảnh không ngừng xuất hiện chữ cái khiến nàng trợn tròn mắt. Đúng vậy, hoàn toàn trợn tròn mắt. Nàng rõ ràng nhìn thấy trong khoảng thời gian ngắn đã có 5 tên cảnh sát bị giết rớt, hơn nữa toàn bộ đều là kiệt tác của tiểu thái điểu thuộc chiến đội thái điểu A. Không riêng gì Tô San trợn tròn mắt. Những người chơi khác cũng vô cùng kinh ngạc. Một người cầm súng, lấy khí thế sét đánh không kịp bưng tai giết chết 5 tên cảnh sát, hơn nữa còn dẫn dắt những cường đạo phía sau chiếm cứ trung môn. Có lầm hay không? Trong phòng, Trần Phàm đeo ông nghe, gương mặt nghiêm túc trước nay chưa từng có, liền giống như quay trở về chiến trường quen thuộc trước kia, trên người lộ ra sát ý khiến kẻ khác ngạt thở. Giết, giết, giết. Một phát vỡ đầu, giết chóc vẫn còn đang tiếp tục. Cực phẩm thiên vương. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 142. Súng thần. Hay gian lận. Trên màn hình máy vi tính không ngừng hiện ra thông báo, nhân vật cảnh sát bị giết chết, hơn nữa có 8 phần đều xuất thân từ trong tay Trần Phàm. Tô San bởi vì lúc trước quá mức kinh ngạc, nên nhất thời đã thất thần, không cẩn thận bị một gã cảnh sát bắn lén. Sau khi nhân vật bên trong trò chơi tử vong, Tô San liền chuyển qua chế độ camera để theo dõi nhân vật của Trần Phàm. Theo sau bước bộ thong thả của Trần Phàm, không ngừng chứng kiến Trần Phàm dùng kỹ năng phản ứng cùng kỹ thuật bắn súng khủng bố, lần lượt giải quyết đám nhân vật cảnh sát bên trong trò chơi. Tôi là đồ tể. Chẳng hiểu vì sao, giờ khắc này bên tai Tô San không ngừng vang lên câu nói hồi chiều, những lời này chính là do Trần Phàm đã từng nói qua với nàng. Chẳng lẽ hắn đúng là đồ tể sao? Giờ khắc này, Tô San dao động, bất quá theo sau vẫn kiên quyết lắc đầu. Ở nàng xem ra, biểu hiện của Trần Phàm tuy rằng nghịch thiên, nhưng cùng so sánh với nhân vật đồ tể vẫn còn bảo lưu một chút khoảng cách giới hạn. Tiêu Phong và Chu Văn đồng dạng cũng nhận ra biểu hiện nghịch thiên của Trần Phàm. Chu Văn mang diễn cảm khiếp sợ, còn Tiêu Phong thì không biết phải nói cái gì. Hiển nhiên, hôm nay đối với hắn mà nói, Trần Phàm làm ra cái chuyện gì kinh thiên, hắn đều có thể chấp nhận, nhưng chính bản thân hắn không thể lý giải nổi tại sao niên kỷ của Trần Phàm cùng hắn xấp xỉ nhau đều khoảng 20 tuổi, mà tại sao Trần Phàm lại có nhiều biểu hiện nghịch thiên như thế. Đội trưởng, gã tiểu thái điểu kia khủng bố quá, một mình hắn đã giết chết 15 người rồi. Trong một căn nhà nằm gần trường Đại học Đông Hải, đám người Phạm Chí Vĩ đều ngồi trước màn hình máy vi tính tập trung tinh thần nhìn chằm chằm vào màn hình. Sau khi nhân vật trong trò chơi của bọn hắn đều bị Trần Phàm bắn thủng đầu xong, đều lộ ra biểu tình gặp duyệt. Không sao. Đều chỉ giết mấy con gà mà thôi, mấy người chúng ta còn chưa có chết, chúng tay tập trung đùa giỡn chết hắn. Lần này người mở miệng chính là Lâm Vũ. Ở trong chiến đội No 1, kỹ thuật của hắn chỉ đứng sau Phạm Chí Vĩ. Thậm chí nói riêng về kỹ thuật bắn súng máy, hắn so với Phạm Chí Vĩ còn muốn ngưu bức hơn. Chẳng qua là súng ngắm bắn không hay bằng Phạm Chí Vĩ mà thôi. Trong khi nói chuyện, đồng thời Lâm Vũ xuất lính hai gã đồng đội phía sau, thông qua kỹ thuật bắn súng ăn ý khủng bố, dễ dàng xử lý xong bốn gã cường đạo xuất hiện ở phía trước. Một bên khác, mấy gã cường đạo muốn đến căn cứ bơ đặt buôn đều bị Phạm Chí Vĩ cùng một gã đồng đội giải quyết nhanh gọn. Rất nhanh sau đó, ở dưới thế phản kích cường hãn của chiến đội No 1, trừ bỏ Trần Phàm ra, tất cả nhân vật bên phía cường đạo đều tử vong. Mà những cường đạo tử vong cơ hồ đều chuyển sang chế độ quan sát nhân vật chơi của Trần Phàm. Lúc này Trần Phàm, nhân vật bên trong trò chơi còn nửa bình máu, hắn cầm khẩu áp 47 trấn thủ bên ngoài cửa khu A, họng súng nhắm thẳng về phía trước cửa. Bỗng nhiên, bên trong thấp thoáng một bóng thân ảnh, một gã cảnh sát thò đầu ra ngắm nghía, cố gắng lao nhanh ra ngoài. Phanh! Tiếng súng vang lên. Đầu người vỡ toác. Chỉ một viên, liền bắn thủng đầu. Tất cả người chơi bên phía cường đạo đều chứng kiến rõ ràng. Trần Phàm chỉ dùng một viên đạn mà thôi. kỹ thuật ngưu bức quá, chẳng lẽ là súng thần hay sao? Giờ khắc này có rất nhiều tiếng kinh hô như vậy, vang vọng ở bên trong không ít gian phòng ký túc xá của trường Đại học Đông Hải. Có lẽ biểu hiện của Trần Phàm quá mức nghịch thiên, cho nên Lâm Vũ cùng hai gã cảnh sát khác không dám thò đầu ra bên ngoài, mà trốn quanh một hồi cố gắng chờ Trần Phàm chủ động bước vào cửa. Nhưng Trần Phàm không có tiếp tục giữ nguyên vị trí, mà xoay người theo đường khác chạy đến hướng căn cứ khu bơ. Căn cứ khu bơ do Phạm Chí Vĩ cùng một gã đồng đội khác trấn thủ. Đi, chúng ta cùng nhau bao vây tiêu trừ cái gã tiểu động loại kia. Phạm Chí Vĩ vừa truyền lệnh, gã đồng đội của hắn liền từ phía sau chạy lên trước, còn hắn thì cầm súng ngắm canh chừng ở phía sau. Đây là một trong những chiến thuật bọn hắn quen dùng. Nói chung coi như đối phương giải quyết người đi trước xong, thì cũng bị Phạm Chí Vĩ bọc lót ở phía sau giải quyết. Rất nhanh, gã đồng đội của Phạm Chí Vĩ đã chạm mặt Trần Phàm ở phía trước cửa vòm. Phanh! Không chờ gã đồng đội của Phạm Chí Vĩ kịp nổ súng, Trần Phàm đã nhanh chóng lít chuột, vẫn như cũ là một viên trúng đầu. Phanh! Cùng lúc đó, Phạm Chí Vĩ quyết đoán bóp cò. Chết chắc rồi. Giờ khắc này cơ hồ là tất cả người chơi bên phía cường đại đều cho rằng nhân vật bên trong trò chơi của Trần Phàm sẽ chết chắc rồi. Bởi vì bọn hắn đã kiến thức qua kỹ năng bắn ngắm của Phạm Chí Vĩ, quả thực là phải dùng hai chữ biến thái để hình dung qua. Nhưng ngay sau đó bọn hắn đều trợn tròn mắt, nhân vật cường đạo không có chết. Mà càng khiến cho bọn hắn không nghĩ ra chính là, sau khi Trần Phàm tránh thoát được viên đạn chí mạng, lại không có lập tức nổ súng bắn trả, mà chạy về phía trước. Hắn muốn làm gì? Giờ khắc này tất cả người chơi bên phía cường đạo đều thầm hỏi ở trong lòng chính mình. Phanh! Phạm Chí Vĩ lại nổ súng, nhưng hắn vẫn không bắn trúng. Đội trưởng, cậu đang làm cái quái gì vậy? Thành viên trong chiến đội No một đều choáng váng tại bọn hắn xem ra. Phạm Chí Vĩ không nên xuất hiện tình huống sai lầm thấp kém như thế mới đúng. Phạm Chí Vĩ diễn cảm âm trầm bóp cò. Phanh! Lại thêm một tiếng súng đanh thép nữa vang lên, không thể tưởng tượng nổi nhân vật cường đạo vẫn tránh thoát được. Đồng thời cùng lúc này nhân vật cường đạo đã muốn tới gần Phạm Chí Vĩ, hơn nữa còn đổi súng thành dao găm. Ui, mẹ kiếp, hắn muốn làm gì vậy? Chẳng lẽ hắn muốn dùng dao đâm chết Phạm Chí Vĩ hay sao? Thấy một màn này, tất cả người chơi bên phía cường đạo đều hưng phấn gầm rú lên. Lúc trước bọn hắn luồn luồn bị đám cảnh sát áp chế, hiện giờ có thể trút ra khẩu áp khí này, hiển nhiên là bọn hắn vô cùng thích thú rồi. Còn Phạm Chí Vĩ thì sắc mặt trở nên phi thường khó coi. Là một tay súng bắn tỉa, nếu bị đối phương cầm dao găm tiếp cận. Đây quả thực chính là một loại hành động vũ nhục cực điểm. Chết cho tao. Phạm Chí Vĩ cắn răng nhấp chuột bóp cò súng. Quả thật là có người chết. Bất quá người chết chính là nhân vật ở trong trò chơi của Phạm Chí Vĩ. Nhân vật cảnh sát của hắn bị nhân vật cường đạo của Trần Phàm dùng dao găm chọc thủng đầu. Không có khả năng. Chuyện này tuyệt đối không có khả năng xảy ra. Phạm Chí Vĩ diễn cảm tái nhợt thành một đoàn, hắn không sao tin nổi, người trên bên phía đội thái điểu à, làm sao có khả năng dùng phương thức dạng như thế này để vũ nhục hắn. Phải biết rằng đây chính là phương thức mà vừa rồi hắn đã dùng để vũ nhục Tô San A. Hay quá! Trong lúc Phạm Chí Vĩ thần sắc khó coi, thì Tô San cũng nhảy dựng lên hoan hô. Hận không thể trực tiếp lao vào phòng ngủ của Trần Phàm, bắt quá ngấm lại trận đấu này còn chưa có kết thúc. Nàng cố gắng kiềm chế xúc động chạy đến bên người Trần Phàm, tiếp tục ngồi xuống quan sát Trần Phàm biểu diễn kỹ năng cơ sơ. Ngay sau đó Tô San trông thấy trên màn hình xuất hiện thông báo từ phía Trần Phàm. Mày không xứng dùng súng ngắm. Mày không xứng dùng súng ngắm. Vừa chứng kiến dòng thông báo này, Phạm Chí Vĩ hai mắt tối sầm, thiếu chút nữa đã tức khí ngất đi. Là người chơi cơ sơ trong trường Đại học Đông Hải, là người chơi dùng súng ngắm tối ngưu bức nhất. Hắn bị người khác nói là không xứng dùng súng ngắm, điều này bảo sao hắn có thể không căm tức đây. quả nhiên đủ lợi hại, không biết người chơi này là ai đây nhỉ? Đúng vậy. Đội Thái Điểu A có ngưu nhân này, chiến đội no một lần này tiêu rồi. Trong lúc nhất thời trên màn hình máy tính không ngừng nghị luận sôi nổi, mà nhân vật cường đạo của Trần Phàm ở trong trò chơi thì đã mang theo súng ngắm xoay người, cúi đầu quay về căn cứ bên phía cường đạo. Hành động này giống như luôn luôn không ngại ở phía trước bỗng dưng xuất hiện cảnh sát bắn lén. Thấy một màn này, những người chơi bên phía cường đạo đều nghi hoặc tới cực điểm. Tại bọn hắn xem ra, nếu lúc này Trần Phàm đặt buông, sau đó dùng súng ngắm trấn thủ xung quanh, đó mới là sự lựa chọn tốt nhất. Ngay khi những người chơi đã chết, đang nghi hoặc, thì trên màn hình bỗng nhiên nhảy ra một tên cảnh sát. No. Một đao phong. Nhân vật mà Lâm Vũ đang điều khiển trước mắt đang giết người xếp hạng thứ 2 trong bài hành bảng. Thằng điên cầm theo súng ngắm còn muốn bỏ chạy, ngươi không sợ chết hay sao? Lâm Vũ trong lòng thầm mắng một tiếng, đồng thời nhấp chuột bóp cò súng cố gắng dùng một viên bắn nổ đầu Trần Phàm. Phanh! Tiếng súng vang lên, nhưng không phải là nhân vật cảnh sát của Lâm Vũ, mà người nổ súng trước chính là Trần Phàm. Ở dưới biểu tình trợn mắt há mồm của những người chơi bên phía cảnh sát, nguyên bản nhân vật cường đạo của Trần Phàm đang cúi đầu, ngay lập tức xoay người, không thèm bật nút ngắm bắn lên. Đã trực tiếp bóp cò. Phanh! Ngay sau đó, gã cảnh sát vừa từ trong cửa vòm ngó đầu ra. Đang muốn tiến hành nổ súng bắn lén, thì đã trực tiếp bị xuyên thủng đầu. Choáng váng! Tất cả mọi người đều choáng váng. Đây không phải là người chơi đấu súng A, mà chính là hắn đang vùi dập người ta. Cơ hồ tất cả những người chơi trong lòng đều toát ra ý niệm này. Dưới biểu tình không thể tin nổi của mọi người, ván thứ hai lại tiếp tục bắt đầu, nhưng tất cả mọi người đều không di chuyển, bọn hắn tựa hồ như còn chưa kịp phục hồi lại tinh thần từ trong nỗi khiếp sợ. Trong nơi ở của Phạm Chí Vĩ cũng im ắng thành một đoàn, bọn hắn vẫn chưa thể chấp nhận được hết thảy chuyện tình phát sinh ở trận đấu trước. Bởi vì, bọn hắn hoàn toàn có lý do tin tưởng cái gã bên phía đội Thái Điêu kia, hoàn toàn không thể nào một mình đấu lại với cả chiến đội bọn hắn. Đội Thái Điểu A không thể có nhân vật ngưu bức tới trình độ này, con mẹ nó kỹ thuật so với game thủ chuyên nghiệp còn muốn ngưu bức hơn. Tôi xem hơn phân nửa là hắn dùng lệnh hắc rồi. Trầm ngâm một lát. Phạm Chí Vĩ dẫn đầu lên tiếng phán xét. Lâm Vũ còn đang buồn chán vì kết quả của trận đấu vừa rồi. Bỗng dưng nghe thấy Phạm Chí Vĩ nói, hai mắt lập tức sáng ngời. Đúng vậy. Đội trưởng, cái gã chó hoang kia nhất định là đã dùng lệnh gian lận rồi. Tố giác hắn, sau đó đá hắn ra khỏi trò chơi. Phạm Chí Vĩ truyền đạt mệnh lệnh nói. Lâm Vũ thần tình vui sướng khi thấy người gặp họa, sau đó nhanh chóng gõ xuống bàn phím. Nít tiểu Thái Điểu của đội Thái Điểu A, ngươi không có sĩ diện hay sao? Tối hôm nay chỉ là màn thí luyện mà thôi, vậy mà ngươi cũng có thể dùng lệnh chơi gian xảo được ư? Vừa trông thấy dòng thông báo này, nguyên bản đám người chơi bên phía cảnh sát đang bị chấn kinh, đã lập tức tỉnh ngộ. Con mẹ nó, tao đang không hiểu sao nó bắn khủng như vậy. Hóa ra là dùng lệnh chơi gian A. Cư nhiên lại dám dùng lệnh chơi gian xảo. Quả thực là không biết xấu hổ, mau đá hắn ra khỏi phòng chơi đi. Rất nhanh, người chơi bên phía Phạm Chí Vĩ, liền phụ họa nói. Tiểu Thái Điểu, lúc nãy ngươi nói ta không xứng dùng súng ngắm, ta xem ngươi mới chính là cái thứ không xứng đáng chơi trò cơ, sơ. Này a, lúc này, Phạm Chí Vĩ lập tức phản kích nói. Vốn Tô San bởi vì biểu hiện nghịch thiên của Trần Phàm mà khiếp sợ không thôi, đang muốn đứng dậy tìm Trần Phàm, thì chứng kiến dòng chữ thông báo xuất hiện trên màn hình, nàng không khỏi tức giận. Chiến đội no một đều là thứ không biết xấu hổ, các người đánh không lại, còn nói chúng ta đã chơi gian xảo. Quả nhiên là đủ ác tâm. Nói nhiều hơn nữa đều uổng phí. Đội Thái Điểu A, chúng ta sẽ nghênh đón các ngươi ở trận thi đấu chính thức do nhà trường tổ chức, đến lúc đó xem các ngươi còn chơi gian xảo được nữa hay không. Tốt lắm, bây giờ thì các ngươi có thể lăn được rồi, phòng chơi này không chào đón các ngươi. Theo sau, Phạm Chí Vĩ đích thân gõ bàn phím nói như vậy. Tiếp đó liền đá bốn người Trần Phàm văng ra khỏi phòng chơi. Cực phẩm thiên vương. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyện.org. Chương 143. Tương kế tiểu kế. Trong phòng ngủ, Tô San mặc chiếc váy đầm ngủ màu đen ngồi trước màn hình máy vi tính, đang hung hăng lướt những ngón tay ở trên bàn phím, muốn phản kích chiến đội No 1. Kết quả vừa trông thấy chính mình bị đá ra khỏi phòng chơi xong, nàng tức giận đến mức toàn thân không ngừng run rẩy, nụ hoa mới phóng dục trước ngực cũng theo đó mà khẽ đong đưa, biên độ kinh người. Không chần chừ, Tô San tiếp tục nhảy vào phòng chơi. Chiến đội No 1 các ngươi chính là một đám rác rưởi, thế nhưng còn bày đặt dùng danh hào chiến đội No 1 các ngươi không biết xấu hổ sao. Xưa nay, Tô San trừ bỏ là người thích tranh cường háo thắng, nàng còn là một người trực tính, người khác đối xử tốt với nàng, nàng sẽ báo đáp gấp trăm ngàn lần. Tương phản, nếu người nào không tốt với nàng, nàng tuyệt đối sẽ khiến cho bọn họ xem một chút nhan sắc chua ngoa. Tô đại mỹ nhân, tuy phụ nữ có nhan sắc làm tiền vốn, nhưng nữ nhân xinh đẹp bao nhiêu mà không có nội hàm, thì còn không bằng một đầu heo nái. Cô nói chúng tôi là rác rưởi sao? Ha ha, chúng tôi có rác rưởi như thế nào, thì cũng không bao giờ thèm chơi gian lận giống như các người đâu. Ngoài ra, Tô đại mỹ nhân, lúc trước tôi đã nói rồi, nơi này không chào đón cô, chẳng lẽ cô không biết xấu hổ ư? Cô muốn chủ động rời phòng, hay là để tôi đá văng cô ra bên ngoài nữa đây? Rất nhanh trên màn hình đã xuất hiện dòng chữ phản hồi của Phạm Chí Vĩ. Trông thấy dòng phản hồi của Phạm Chí Vĩ, khuôn mặt nhỏ nhắn của Tô San tức giận đến mức trắng bệch, vừa định phản ứng, thì đã bị đá văng ra khỏi phòng chơi. Hụt! Hô! Liên tục phun ra hai ngụm tức khí. Tô San cật lực làm cho mình tỉnh táo lại. Theo sau, nàng không có vào phòng chơi nữa, mà đứng dậy đi sang phòng ngủ của Trần Phàm. Trong phòng ngủ, Trần Phàm đã thoát ra khỏi trò chơi, đang cởi trần, mặc quần đùi châm một điếu thuốc lá lên, nhẹ nhàng rít khói. Dưới ánh đèn, sương khói vần quanh khuôn mặt của hắn, làm cho người ta không thể nào nhìn thấy được rõ diễn cảm ở trên mặt hắn. Nhưng vẫn có thể trông thấy những đường gân xanh chằng chịt ở trên thân hình tràn đầy sức mạnh kia, rất là dọa người. Chi rát. Nương theo thanh âm vang giòn, cửa phòng bị Tô San đẩy ra. Tô San một thân đầm ngủ màu đen xuất hiện ở trước cửa phòng. Nếu bình thường, khi trông thấy trên người Trần Phàm chỉ mặc duy nhất một chiếc quần đùi, Tô San tuyệt đối sẽ không dám tiến vào phòng ngủ của Trần Phàm. Nhưng tình huống tối nay có chút đặc thù, cho nên nàng không còn tâm tư băn khoăn nhiều điều như vậy, sau khi tiến vào, liền bước thẳng về phía Trần Phàm. Lão bà a, đã muộn thế này rồi, còn sang đây tìm tôi làm gì? Mắt thấy Tô San bước vào trong phòng. Trần Phàm dập tắt điếu thuốc, diễn cảm nhanh chóng thay đổi, mỉm cười hỏi. Vừa nghe thấy những lời này của Trần Phàm, và ngắm nhìn thân hình chẳng chịt vết sẹo kia, Tô San mới ý thức được có chút không ổn, diễn cảm trên mặt nhất thời ửng hồng, bất quá nhớ tới chuyện tình lúc trước bị chiến đội No 1 nhục nhã, tia thẹn thùng trong lòng vừa dập lên, lập tức biến mất không còn nhìn thấy tăm hơi bóng dáng cướp lấy chính là vẻ buồn bực nói. Chiến đội No 1 chơi không lại chúng ta, còn nói chúng ta dùng lệnh gian xảo, quả đúng là cái thứ không biết xấu hổ. Cho tới nay, vô luận Trần Phàm làm chuyện gì, Tô San đều không mấy tin tưởng, nhưng lúc trước ở trong trò chơi cơ sơ, Trần Phàm lược sát tứ phương, mà Tô San lại không hề hoài nghi chút nào. Cái loại tương phản mãnh liệt này khiến cho Trần Phàm nao nao theo sau mơ y, mơ, mơ cười nói. Đợi tới khi thi đấu chính thức, bọn họ sẽ biết là chúng ta không chơi gian xào thôi mà. Ăn chúng ta nhất định phải hung hăng giáo huấn bọn hắn ở trong trận đấu chính thức. Tô San gật đầu phụ họa theo sau nghĩ tới điều gì đó, nói tiếp. Ngoài ra, chúng ta còn phải tương kế tiểu kế. Tương kế tiểu kế. Trần Phàm nghi hoặc nhìn Tô San. Chứng kiến biểu tình nghi hoặc trên nét mặt của Trần Phàm, Tô San hưng phấn nói: "Anh ngẫm thử xem, lấy tâm tính đê hèn của đám chiến đội No 1, bọn hắn nhất định sẽ thông báo anh dùng lệnh chơi gian xảo ở trên diễn đàn của trường học. Mà anh thì sao, kỳ thật là không hề chơi kiểu như thế, cho nên trước khi đến thời gian thi đấu, anh sẽ phải im lặng, để đám chiến đội No 1 kia càng thêm khẳng định là anh sẽ chơi gian xảo. Thẳng đến phút cuối cùng, khi hai đội gặp nhau, anh mới tái diễn kỹ năng khủng bố kia, hung hăng giáo huấn vùi dập bọn hắn." Ân. Vừa nghe thấy Tô San nói ra những lời này, Trần Phàm không khỏi ngây ngẩn tâm thần. "Cô không cần lo lắng, lấy tiêu chuẩn của tôi, Chu Văn cùng Tiêu Phong trong trận đấu chính thức không có cô cũng vẫn có thể giành được chiến thắng." Trần Phàm trầm mặt, giải thích nói. Theo sau, Tô San dường như còn cảm thấy chưa đắc nghiền, nên mới trực tiếp bước đến gần Trần Phàm, một tay đặt trên vai hắn, cao hứng phấn chấn nói: "Nếu chúng ta làm như vậy, ngay từ đầu, đám hỗn đàn chiến đội No 1 kia sẽ cho rằng bọn chúng nhất định là nắm chắc phần thắng, mà kết quả cuối cùng sau trận đấu, chúng ta sẽ dành cho bọn hắn một đả kích chí mệnh." "Lão bà, không phát hiện ra cô cư nhiên còn là người âm hiểm như vậy à?" Đối với kế hoạch lần này của Tô San, Trần Phàm nhiều ít vẫn có chút kinh ngạc. Đây chính là cấp hy vọng chiến thắng cho đám người chiến đội No 1 trước, sau đó mới khiến cho bọn hắn hoàn toàn rơi vào tuyệt vọng. Tô San nhớ tới diện mạo vô sỉ của đám người chiến đội No 1, lập tức căm phẫn nghiến răng nói: "Ai kêu bọn hắn làm người quá mức đê tiện, huống chi chỉ khi làm như thế chúng ta mới có thể giúp cho Chu Văn nhổ ra ngụm ác khí kia ra." Thân là con gái của Tô Thanh Hải, trí não của Tô San không hề đơn giản, nếu không cũng không thể tiến vào hệ quản lý của trường Đại học Đông Hải bằng số điểm cao ngất ngường. Tương phản, nàng cực kỳ thông minh, chẳng qua bởi vì nội tâm của nàng quá mức đơn thuần, nên chưa từng nghĩ qua sẽ dùng mưu kế để đối phó với người khác mà thôi. Trần Phàm hiểu, lần này Tô San bị tức khí, nên mới phải dùng mưu kế. Đúng theo như Tam Tự Kinh đã nói, nhân chi sơ tính bổn thiện, nội tâm mỗi con người khi sinh ra đều sẽ đơn thuần giống như một tờ giấy trắng. Nhưng theo thời gian trôi qua, trải qua nhiều chuyện tình ngày thường, tờ giấy trắng dần dần sẽ nhiễm bẩn, chẳng qua trình độ bẩn khác nhau như thế nào mà thôi. Có người hoàn toàn nhuộm thành màu đen, vì lợi ích không từ bất cứ một thủ đoạn nào, vì đạt được mục đích, ngay cả người thân đều có thể giết chết. Cũng có người tuy rằng già đời, nhưng ở sâu trong nội tâm vẫn có địa phương sạch sẽ, nhưng nhiều khi bọn họ chỉ là không đem cái mảnh nội tâm đó phơi bày ra bên ngoài mà thôi. Mà tạo thành những chuyện này tất cả đều bởi vì cùng đường bức ép. Dù sao, chúng ta chỉ có thể thích ứng cuộc sống, mà không thể khiến cho cuộc sống thích ứng với chúng ta. Sáng hôm sau, cùng ngày thường giống nhau, Trần Phàm chạy lên phòng ký túc xá, ba người Ngô Huyền đều không có lên lớp. Ngô Huyền trước sau như một, đang tập đứng tấn bên ngoài ban công, mà Chu Văn không có rời giường tập thể dục như bình thường, mà đang nằm ở trên giường, ngẩng ngơ nhìn lên trần nhà. Về phần Tiêu Phong, sau khi trải qua phong ba ở Hàng Châu, hắn không hề đem quá nhiều tinh lực đặt lên trên phương diện hình tượng cá nhân, đối với hứng thú tán gái cũng giảm bớt đáng kể, trừ bỏ đi học ra, những khoảng thời gian khác đều đọc sách nói về kinh tế và quản lý. Trần Phàm trông thấy Trần Phàm tiến vào phòng ký túc xá, Tiêu Phong buông quyển sách kinh tế học trong tay ra, nhìn Trần Phàm chào hỏi. Nguyên bản Chu Văn đang nằm trên giường ngẩn ngơ, sau khi trông thấy Trần Phàm bước vào, cũng theo trong cơn thất thần hồi phục lại bình thường, đứng dậy nói: "Trần Phàm, không nghĩ tới kỹ thuật cơ sơ của cậu còn tốt đến vậy. Hiển nhiên, đã trải qua thời gian tiếp xúc lâu như vậy." Chu Văn đối với Trần Phàm cực kỳ tín nhiệm, không chút nghi ngờ Trần Phàm sẽ chơi gian xảo trong trận đấu buổi tối hôm qua. Mà ở hắn xem ra, lấy biểu hiện tiêu chuẩn của Trần Phàm từ buổi tối hôm qua, so với những game thủ chuyên nghiệp còn muốn ngưu bức hơn, hoàn toàn có thể đăng ký tham dự những trận đấu đỉnh cao ở trên thế giới. Rảnh rỗi thì chơi đùa chút thôi. Trần Phàm mỉm cười, sau đó vỗ vai Chu Văn. Chuyện quá khứ đừng suy nghĩ nhiều làm gì, mà cũng không cần phải tự trách bản thân, chuyện đó cậu không hề sai. Còn bây giờ, điều chúng ta cần phải làm chính là hung hăng giáo huấn đám người Phạm Chí Vĩ ở trong trò chơi, để cho ngày sau bọn chúng nhìn thấy cậu đều không dám nhắc tới cơ sơ, thậm chí giáp mặt cậu còn phải vòng qua lối khác mà đi. Bá. Chu Văn Diễn cảm biến đổi theo sau, dường như cảm thấy lời của Trần Phàm rất có đạo lý, song quyền thoáng nắm chặt vào nhau, đồng thời trùng điệp gật đầu. Trong vòng 2 tuần lễ này, vì nghênh đón trường Đại học Tokyo đến tham gia hoạt động giao lưu trao đổi, mà các hạng mục trận đấu đã lần lượt hé mở. Ngô Huyền chẳng những gia nhập đội bóng rổ, hơn nữa còn thông qua biểu hiện kinh diễm mà trở thành quân chủ lực trong đội. Nghe nói huấn luyện viên đội tuyển bóng rổ còn tung cành ô lưu cho Ngô Huyền, có thể đoán ra chính là chờ sau khi giải thi đấu lần này kết thúc, Ngô Huyền có thể chính thức tiến vào đội bóng rổ của trường đảm nhiệm vị trí trung phong. Trừ bỏ đội tuyển bóng rổ, Ngô Huyền còn gia nhập xã đoàn võ thuật của nhà trường, bất quá xã đoàn võ thuật lại không có nhiều trận đấu. So sánh cùng biểu hiện kinh diễm của Ngô Huyền ở đội tuyển bóng rổ, thì những thành viên trong đội Thái Điểu A của môn thi đấu thể thao điện tử lại có điểm bất đồng. Bởi vì trận đấu cơ sơ hạn chế 5 người chơi, đội Thái Điểu A trừ bỏ 4 người Trần Phàm ra, còn theo lớp quản lý công thương tìm một nam sinh tên là Vương Vũ, người này kỹ thuật bình thường, so với Tiêu Phong hơi nhỉnh hơn một chút mà thôi. Cùng lúc đó, sự tình diễn ra quả đúng như Tô San phỏng đoán trước, bằng vào kỹ năng khủng bố của nàng và Chu Văn, đội Thái Điểu A đã nhẹ nhàng chiến thắng các đối thủ khác, thuận lợi tiến vào trận chung kết. Còn phía bên kia, Trần Phàm trước khi thi đấu đã có biểu hiện nghịch thiên, lại không hề khai hỏa ở trong thời gian thi đấu chính thức. Điều này càng khiến cho một số người trong lòng âm thầm khẳng định buổi tối hôm đó Trần Phàm chắc chắn đã chơi gian xảo. Trong một căn phòng nằm gần trường Đại học Đông Hải, Phạm Chí Vĩ sau khi bóp xong bài châm biếm đội Thái Điểu A lên diễn đàn, liền châm một điếu thuốc lá, hung hăng rít vài khói. Tiếp theo quay sang nhìn Lâm Vũ ngồi cùng một đám người, nói: các huynh đệ, ngày mai hãy biểu hiện tốt hơn một chút, tranh thủ vùi dập đội Thái Điểu A cho bọn chúng không thể nào ngóc đầu lên nổi. Yên tâm đi, đội trưởng, nếu bọn chúng không dùng lệnh chơi gian xảo, thì chỉ là rác rưởi trong bãi rác mà thôi. Đúng vậy, kết quả trận đấu ngày mai, chúng ta sẽ tặng cho bọn chúng một quả trứng vịt. Hảo Hảo thốt ra ngụm áp khí mấy ngày qua. Áp khí hiển nhiên là phải nhổ, bất quá, chỉ trong trò chơi thôi vẫn chưa đủ. Nghe thấy đám chiến hữu nói, Lâm Vũ thần tình cười lạnh. Trừ trận đấu điện tử này ra, ngoài đời chúng ta cũng cần phải làm cho gã tiểu động loại kia sống không dễ chịu. Đương nhiên, nếu hắn nguyện ý đem Tô San giao ra đây, để chúng ta hảo hảo hưởng thụ một đêm, vậy liền sẽ buông tha cho hắn. Tô San kia kiều đồn hậu vịnh, thắt lưng nhỏ nhắn gọn gàng, hai chân dài trắng muốt, quà thực đúng là món hàng thượng hạng A. Vừa nghe Lâm Vũ nói như thế, lập tức có kẻ say mê tán thưởng khen ngợi. Ha ha! Theo sau toàn bộ thành viên trong chiến đội no một đều cười phá lên ha ha, cười giống như không thèm kiêng nể một ai. Cực phẩm thiên vương. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 144. Trận đấu bắt đầu. Dù đã là tháng 10, nhưng nhiệt độ không khí vẫn rất cao. Đã tới 4 giờ chiều, nhiệt độ không khí vẫn còn cao tới 30 độ. Hoặc có lẽ do nguyên nhân nhiệt độ không khí quá cao, trên sân bóng rổ người xem cũng không nhiều lắm, so ra mà nói. Ở đại lễ đường trong trường học tổ chức trận chung kết cơ sơ lại kín người hết chỗ, khoảng cách còn nửa giờ trận đấu bắt đầu, nhưng trong lễ đường đại đa số chỗ ngồi đều đầy người xem. Trận chung kết cơ sơ nóng này như vậy là vì sự xung đột gần đây của chiến đội No một cùng chiến đội Thái Điểu A, nhất là song phương gây chiến túi bụi trên diễn đàn, làm bầu không khí trận đấu càng dày đặc hơn so với từ trước tới nay. Ngoài ra, ban tổ chức trận đấu cũng xem trọng trận đấu này, chẳng nhưng đem địa điểm so đấu rời đến đại lễ đường, Hơn nữa tại hiện trường còn tiến hành bố trí tỉ mỉ. Trước lễ đường bày hai hàng bàn lớn, trên bàn bày máy tính hiệu Apple, trên máy tính còn cài các màn hình lớn thể hiện trận đấu, có thể tiến hành chiếu trực tiếp khắp toàn trường. Là quán quân trận thi đấu cơ sơ của năm trước, chiến đội No 1 dùng thân phận đương kim quán quân tham gia trận thi đấu lớn lần này, mà bọn hắn cũng thông qua sự phối hợp ăn ý cùng kỹ thuật tinh chạm, một đường thoải mái xâm nhập trận chung kết. Trở thành chiến đội có khả năng đoạt tiếp giải quán quân lớn nhất, thậm chí theo rất nhiều người xem ra quán quân đã bị chiến đội No 1 đặt trước. Ở dưới tình hình này, lúc chiến đội No 1 đi vào lễ đường đã mang đến từng trận hoan hô. Hiển nhiên, trải qua sự kiện chơi gian lận, cơ hồ toàn bộ những ai yêu thích cơ sơ đều lựa chọn ủng hộ bên chiến đội No 1. Theo bọn hắn xem ra, người của đội Thái Điểu A ngay trong trường hợp thí luyện lại chơi gian lận, nhân phẩm quả thực quá thấp. Đương nhiên, bọn hắn ủng hộ chiến đội No 1 cũng không có nghĩa là bọn hắn chấp nhận cách thảo luận của Phạm Chí Vĩ trên diễn đàn lúc đầu. Đội Thái Điểu A vì không muốn đội No 1 tham gia thi đấu chung kết mà cố ý đánh bọn hắn phải vào bệnh viện. Phía trước lễ đường, đám người Phạm Chí Vĩ đối mặt mấy ngàn người xem nơi hiện trường đều vẻ mặt hưng phấn. Ở trong trí nhớ của bọn hắn, trận chung kết năm trước tiến hành trong phòng đặt máy tính, lúc ấy người xem chỉ có 200-300 người mà thôi. Các huynh đệ, hôm nay nhiều người đến xem cuộc chiến như vậy, nhất định phải hết sức. Lấy ra bàn phím, chuột, ốm nghe trong ba lô. Phạm Chí Vĩ tụ tập thành viên chiến đội No 1 vào một chỗ, vẻ mặt nụ cười tự tin. Không riêng gì Phạm Chí Vĩ, kể cả Lâm Vũ, cùng thêm vài tên thành viên của đội No 1 đối diện mấy ngàn người xem cũng có vẻ cực kỳ hưng phấn. Đội trưởng, đội Thái Điểu A không phải sẽ sợ tới mức không dám tới chứ? Đến 4 giờ 10 phút, một thành viên chiến đội No 1 thấy chỗ của chiến đội Thái Điểu A vẫn trống, vẻ mặt đắc ý cười nói. Phạm Chí Vĩ lắc đầu. Bọn hắn sẽ đến. Vì sao? Thành viên kia tò mò hỏi. Phạm Chí Vĩ cười lạnh một tiếng. Tiểu đồng loại Chu Văn tuy rằng hiện giờ tính cách đại biến trở nên cực kỳ hướng nội, nhưng lại là một người có cốt khí. Nữ nhân của hắn từng bị tôi chơi, là sỉ nhục lớn nhất đời này của hắn, làm cho hắn rốt cuộc không đụng tới cơ sơ nữa. Hiện giờ nếu hắn tái xuất giang hồ, hơn nữa cùng chúng ta phát sinh xung đột, khẳng định sẽ dùng cơ sơ để báo phục tôi. Nói tới đây, Lâm Vũ đứng một bên khinh thường nở nụ cười. Cơ sơ là trò chơi đoàn thể, tôi thừa nhận kỹ thuật hắn không tệ, nhưng hắn muốn thắng chiến đội No 1 chúng ta chỉ là nằm mộng. Nghe Lâm Vũ vừa nói như thế, những thành viên khác của No 1 cũng chấp nhận gật đầu. Cùng lúc đó, đội Thái Điểu A do Tô San dẫn đội rốt cuộc xuất hiện. Ngày hôm nay Tô San vẫn mặc chiếc sơ mi do nàng tự mình thiết kế cho chiến đội, toàn bộ sơ mi đều là màu trắng, sau lưng in bốn chữ lớn Thái Điểu A đội, mà trước ngực lại in lên chữ Tiểu Đỗ. Cũng giống như Tô San, bốn người Trần Phàm cũng mặc sơ mi của chiến đội Thái Điểu A. Đoàn người Trần Phàm đi đến, lập tức hấp dẫn ánh mắt mấy ngàn người ở trong đại lễ đường. Đối mặt ánh mắt chú ý của mấy ngàn người, Trần Phàm, Tô San, Chu Văn, Tiêu Phong đều không hề khẩn trương, chỉ có Vương Vũ đi ở mặt sau cùng có vẻ cực kỳ khẩn trương. Trước kia hắn từng học trung học cùng Tô San, bình thường thật thích chơi cơ sơ, cũng giao thủ không ít với Tô San. Lúc ấy khi Tô San kéo hắn gia nhập chiến đội, làm cho hắn có chút vì được sủng ái mà lo sợ. Mà khi hắn xác định Trần Phàm chơi gian lận trong lúc thí luyện với chiến đội No 1, thế nhưng hắn lại cảm thấy thật dọa người. Theo hắn xem ra, dù Thái Điểu A không phải là đối thủ của No 1, cũng không cần làm càn trong cuộc thí luyện. Làm như vậy quả thực là tự mình tát vào mặt mình. Có loại tâm tình này, Vương Vũ không có một chút lòng tin đối với trận chung kết hôm nay. Hơn nữa lúc trước thậm chí hắn cũng không muốn tới tham gia trận đấu này. Bất đắc dĩ vì Tô San gọi điện thoại cho hắn nên hắn đành phải tới tham gia. Kháo, nguyên lai tiểu Thái Điểu của Thái Điểu A chính là ổi tọa nam, phao được Tô San A. Rất buồn bực. Tô San như thế nào lại trúng ý loại người dối trá như vậy? Đúng vậy, con mẹ nó, hay là lúc trước hắn thông qua cơ sơ, dùng gian lận đại sát tứ phương nên lừa gạt được tâm hồn thiếu nữ của Tô San. Sau thoáng trầm mặt ngắn ngủi, người xem tại hiện trường sôi nổi nghị luận, mũi nhọn trực chỉ Trần Phàm mặc sơ mi in chữ tiểu thái điểu. Đối mặt người xem tại hiện trường chỉ trỏ, vẻ mặt Trần Phàm vẫn không sao cả. Kết quả thái độ của hắn kích phát tâm lý ghen tị của người xem tại hiện trường, làm tiếng mắng vang lên một mảnh, trong đó có không ít người mắng thật khó nghe. Nghe được tiếng mắng tại hiện trường, kể cả Phạm Chí Vĩ bên trong, toàn bộ thành viên chiến đội no một vui đến khoái chí, cho tới khi Tô San dẫn đội đi tới trước lễ đường thì Phạm Chí Vĩ vẻ mặt đắc ý đã đi qua chào hỏi. Tô đại mỹ nữ, nể tình cô là mỹ nữ, chúng tôi có thể cho các người một cơ hội để nhận thua. Nếu hiện tại các ngươi ở tại hiện trường nhận thua trước mặt người xem, trận đấu này cũng không cần đánh. Tránh ra. Đối mặt Phạm Chí Vĩ khiêu khích, Tô San cũng không hề biểu hiện cảm xúc phẫn nộ, ngược lại có chút hưng phấn cùng chờ mong. Phạm Chí Vĩ cố ý nhún vai. Ai, Tô đại mỹ nữ, cơ hội ta đã cho các người, là chính các ngươi không cần. Một hồi các ngươi mất mặt xấu hổ cũng không trách được ta. Nói xong, Phạm Chí Vĩ cười lạnh liếc mắt nhìn Chu Văn cùng Trần Phàm. Từ sau khi đoàn người Tô San đi đến lễ đường, Chu Văn luôn luôn trừng mắt nhìn Phạm Chí Vĩ, nhìn thấy Phạm Chí Vĩ cười lạnh nhìn hắn, lập tức siết chặt nắm tay. Nhưng Trần Phàm lại không có chút cảm xúc dao động, mà trực tiếp đi lên trước, nói: "Các ngươi đã tự tin như thế, không bằng chúng ta đánh cuộc thế nào?" Đánh cuộc? Nghe được lời của Trần Phàm, trong con ngươi Phạm Chí Vĩ bắn ra một đạo ánh mắt oán độc, theo sau cười lạnh nói: "Tiểu tử, hay là mày nghĩ trong trận chung kết có thể làm càn? Hắc, đừng làm xuân thu đại mộng của mày, máy móc của trận đấu lần này đều do trường học cung cấp, hơn nữa có nhân viên chuyên nghiệp tiến hành kiểm tra đối với máy tính, mày căn bản không có cơ hội làm càn. Đừng lớn tiếng huyên náo, tao chỉ hỏi mày có dám đánh cuộc hay không?" Trần Phàm trầm giọng nói. Lúc này không đợi Phạm Chí Vĩ mở miệng, Vương Vũ đứng sau lưng Trần Phàm vẻ mặt buồn bực nói: "Các người đánh cuộc không liên quan gì tôi." "Ha ha, tiểu tử thấy không, ngay cả đồng đội của mày cũng không tin tưởng, mày lại dám chủ động đánh cuộc, mày là đang tìm nhục nhã, nhục nhã, mày biết chưa?" Phạm Chí Vĩ đắc ý cười. "Nói đi, mày muốn đánh cuộc gì?" "Thua, mày phải phục lại nhận sai với Chu Văn." Trần Phàm chậm rãi phun ra một câu. "Phục lại nhận sai?" Ngạc nhiên nghe được bốn chữ này, không phải chỉ là đoàn người Phạm Chí Vĩ, mà ngay cả Vương Vũ đều ngây ngần cả người. Mà Tô San theo bản năng nhớ lại ngày đó ở Hàng Châu, mấy phú hào công tử ca quỳ rạp trước người Tiêu Phong nhận lấy sai lầm. "Nếu tụi mày thua." Sau thoáng ngây người ngắn ngủi, Phạm Chí Vĩ cực kỳ phẫn nộ hỏi. Trần Phàm mỉm cười: "Nếu chúng ta thua, tao mặc cho mày xử trí. Tiểu đồng loại, thiên đường có lối mày không đi, địa ngục không cửa mày xông vào, chính mày muốn bị đánh, đừng trách chúng ta ác độc." Phạm Chí Vĩ cười lạnh đáp ứng, sau đó dẫn người đi về chỗ chiến đội no một. Mà Trần Phàm cũng cùng đám người Tô San đi về bên trái lễ đường, làm công tác chuẩn bị. Nói chung, chiến đội cơ sơ chuyên nghiệp, người chơi đều tự mang theo chuột, bàn phím, tai nghe, dù sao trang bị thường dùng so với việc ban tổ chức cung cấp cũng thuận tay hơn một chút, cũng thuần thục hơn một chút. So sánh với chiến đội no một bên đội Thái Điểu, ngoại trừ Trần Phàm cùng Tiêu Phong, Tô San, Chu Văn, Vương Vũ đều tự mang theo trang bị của mình. Chi tiết nhỏ này rơi vào trong mắt một ít người chơi cơ sơ tại hiện trường, càng thêm khẳng định đội no một sẽ đoạt giải quán quân. Theo bọn hắn xem ra, ngay trang bị đều chuẩn bị không đầy đủ, còn tham gia trận đấu gì. Rất nhanh, chờ khi ba người Tô San đem trang bị của mình thay thế xong, ban tổ chức mời một lãnh đạo đoàn ủy Đại học Đông Hải phát biểu, sau đó lại để một lão sư tinh thông máy tính tiến hành kiểm tra máy móc, cũng không phát hiện có vấn đề gì. Sau khi kiểm tra kết thúc, Tô San cùng Phạm Chí Vĩ đi vào trong lễ đường, ban tổ chức cầm một đồng tiền xu nói. Hai người tự đoán thuận nghịch, đoán đúng có thể chọn lựa bản đồ trận đấu. Đoán bại sẽ chọn lựa làm cảnh sát hay cường đạo. Dứt lời, người phụ trách ra dấu cho hai người, thấy hai người không còn ý kiến, ném lên tiền xu. Mỹ nữ trước. Phạm Chí Vĩ ngoài cười nhưng trong không cười nói. Tô San cũng không khách khí, nói thẳng. Mặt thuận. Nghe Tô San vừa nói như thế, người phụ trách nhấc tay, kết quả là mặt trái. Tô đại mỹ nữ, nếu không ta đem quyền chọn lựa dành cho các ngươi. Dù sao các ngươi tuyển thế nào cũng đều là thua. Phạm Chí Vĩ thấy Tô San đoán sai, cười tủm tỉm nói. Tô San trừng mắt liếc Phạm Chí Vĩ. Ngươi có đoán hay không? Dùng bản đồ sa mạc hay? Thấy Tô San nổi giận. Phạm Chí Vĩ do dự một thoáng, cuối cùng dừng cuộc khiêu khích. Tô San hừ lạnh một tiếng. Cường đạo. Chờ đợi song phương chọn xong bản đồ cùng chức nghiệp, hiện trường yên tĩnh trở lại. Ván đầu tiên, chúng ta thông qua trung môn đập vào căn cứ A, do Trần Phàm đi đầu. Trước khi trận đấu bắt đầu, Tô San thân là đội trưởng nhanh chóng an bài chiến thuật. Một bên Vương Vũ sớm chuẩn bị sẵn sàng nghe được lời Tô San, phản bác. Đi đầu cần thuật bắn súng tốt nhất, hắn được không? Tôi xem Chu Văn đi đầu thích hợp hơn, bàn thứ nhất là cuộc súng lục, chúng ta nhất định phải giành cho được, nếu không nhất định phải thua. Vương Vũ, lo lắng của anh là dư thừa, nói thật cho anh biết, dù không có bốn người chúng ta, một mình Trần Phàm vùi dập năm người bọn chúng cũng không thành vấn đề. Nghe được Vương Vũ phản đối, Tiêu Phong nhíu mày nói, hiển nhiên đối với lời của Vương Vũ rất bất mãn. Một người diệt năm. Mở vui đùa gì vậy? Điều này vốn không có khả năng. Ngoại trừ hắn giống như ngày đó, tiếp tục chơi gian lận. Ngạc nhiên nghe được lời Tiêu Phong, vẻ mặt Vương Vũ không tin. Vương Vũ, ngày đó trong thí luyện hỗn chiến Trần Phàm cũng không có chơi gian lận. Tô San thấy Vương Vũ không tin, liền cấp ra giải thích. Cái gì? Hắn không chơi gian lận. Điều này sao có thể? Nghe được lời Tô San, trong đầu dần dần hiện ra trận đấu thí luyện hôm đó. Vương Vũ giống như nhìn người ngoài hành tinh nhìn Trần Phàm, ánh mắt trợn tròn soi, miệng há hốc đủ nhét cả quả dừa. Nhưng không đợi cho hắn lấy lại tinh thần trong nỗi khiếp sợ, trận đấu đã chính thức bắt đầu. Cực phẩm thiên vương. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 145. Hành hạ đến chết. Trận thi đấu cơ sơ của Đại học Đông Hải hoàn toàn chọn dùng quy tắc trận thi đấu cơ sơ toàn cầu. Mỗi cuộc tranh tài đều chia theo nửa trận trước và sau. Từng nửa trận sẽ có 15 trận đấu, nửa trận còn lại là trao đổi chức nghiệp. Mỗi trận đấu có thời gian 2 phút, trước trận đấu có 10 giây tập trung, người chơi có thể ở thời gian tập trung mua súng ổn đạn dược. Đối với người chơi chức nghiệp mà nói, trận đấu cơ sơ chơi đùa chẳng những là thuật bắn súng cùng chiến thuật, có đôi khi còn thiết trí kinh tế chiến lược, chính là phe mình nên làm sao phối hợp súng ổn thật hợp lý, cùng với việc tiến hành phong sát kinh tế của đối thủ. Dùng điều này suy đoán sự phối hợp súng ốm của đối thủ ở mỗi trận, do đó trong lòng biết trước càng có nắm chắc sẽ lấy được thắng lợi trong trận đấu. Vô luận là chiến đội no một hay đội thái điều à, rõ ràng còn chưa đạt tới tiêu chuẩn thi hành chiến lược kinh tế. Sau khi trận đấu bắt đầu, đội thái điều à, ngoại trừ Trần Phàm chỉ mua một ít đạn, bốn người khác kể cả Tô San bên trong đều mua áo chống đạn, chiến đội no một cũng không ngoại lệ. Tiểu thái điều của thái điều A đội không mua áo chống đạn, là muốn lưu lại tiền tài cống hiến cho đồng đội sao? Thấy một màn như vậy, ngồi bên dưới hàng ghế khán giả không ít người là người chơi cơ, sơ đồng thời đều toát ra ý niệm như vậy trong đầu. Ngay sau đó, không chờ trong lòng bọn họ cấp ra đáp án, bọn hắn rõ ràng chứng kiến ngay từ đầu trận đấu tiểu thái điều của đội thái điều A xung phong đầu tiên, xuất lính đội thái điều A xung phong từ trung môn. Xem ra tiểu thái điểu chuẩn bị làm pháo hôi, đổ lỗ châu mai cho đồng đội. Thấy một màn như vậy, cơ hồ trong lòng mọi người đều tuôn ra ý nghĩ như thế. Bởi vì